Lúc bây giờ, người ở trong thời gian nguy cấp chắn ngang trước mặt của hắn, cứ mạng hắn chính là Lâm Hành Nam, gia chủ hiện tại của Lâm gia. Gia chủ. Hai mắt của Lâm Hành Phong không khỏi trợn lên, không nghĩ tới Lâm Hành Nam lại xuất hiện ngay trong thời điểm mấu chốt như thế. Ta mới bế quan vài ngày, người đã lấn lên tới trên đầu của cháu ta. Có phải đang nghĩ ta già lão tới nỗi không còn đánh được ngươi không? Tính tình của Lâm Hành Nam thật nóng nảy, vùng nắm tay đánh ập tới Lâm Hành Phong. Oanh một tiếng, đã bị lực ảnh hưởng trong thời gian quá dài, cộng thêm thực lực chênh lệch, Lâm Hành Phong không thể không tránh né một kích này. Trên mặt nhất thời bị hung hăng đánh trúng một quyền, biến thành bầm tím, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ta... Hắn há mồm muốn nói gì đó. Ta cái gì? Lâm Hành Nam binh binh bang bang vùng quyền liên tục, hoàn toàn đem Lâm Hoành Phong xem như bao cát mà đánh. Một người là gia chủ, một người là đại trưởng lão, muốn giúp ai cũng không được. Mọi người hoàn toàn bình tĩnh, tĩnh mịch, ngay mấy trưởng lão cũng không dám bước ra khuyên can. Lâm Hành Nam đổi danh tính tình nóng này, mà lúc này hắn đang thực sự nổi nóng. Ai đi ra khuyên can là người đó lập tức bị vạ lây, bởi vậy cả đám người chỉ làm như không nhìn thấy được mà quay đầu sang nơi khác. Lão phù ghét nhất những kẻ không chịu giảng đạo lý. Lâm Hành Nam bây giờ đánh đủ mới buông thà Lâm Hoành Phong, ném đối phương về một bên, sau đó lại chẳng khác gì nắm một con chó chết nằm ở đó. Tất cả mọi người đều chợt rùng mình. Tuy rằng Lâm Hoành Phong quả thật cưỡng bức Lâm Lạc trước, nhưng vị gia chủ đại nhân kia lại không thể hỏi xanh đỏ đèn trắng, đi lên đã đánh người, cực kỳ mãnh liệt. Không ngờ còn nói cái gì là chán ghét người không chịu giảng đạo lý, thật sự quá khí phách. Lạc Chi, người đã trưởng thành rồi. Lâm Hành Nam xoay người lại, lộ ra vẻ cười to, vỗ vỗ bả vai của Lâm Lạc. Đi nào, nơi này nhiều người không thuận tiện nói chuyện, đi cùng lão phu. Vâng, thưa Gia Gia. Lâm Lạc tràn đầy vẻ vui mừng. Cả Lâm gia chỉ có Lưu Bá cùng Gia Gia là chân tâm thật ý tốt với hắn. 3 năm không được gặp Lâm Hành Nam, Lâm Lạc tự nhiên là vô cùng mong nhớ. Cả đám người ngốc ở đây làm chi? Đi làm việc của các ngươi đi. Lâm Hành Nam thật khí phách, phật phật tay áo, tuyên bố cuộc thi tại tế điển Tần Điền năm nay đã kết thúc. Mọi người lục tục rời khỏi, nhưng mọi người đều biết sau 3 năm gia chủ xuất quan, việc phân phối quyền lực của Lâm gia sẽ xuất hiện một lần biến hóa cực lớn. Vừa đi vào sân viện của Lâm Lạc, thân hình của Lâm Hành Nam đột nhiên run lên, hộc ra một ngụm máu tươi. Ra ra, ra ra. Lâm Lạc vô cùng khẩn trương, vội vàng đỡ lấy Lâm Hành Nam. Không có việc gì, ra ra không sao đâu. Lâm Hành Nam nhìn Lâm Lạc cười cười, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt. Chỉ là vì đập vào tiền thiên cảnh giới bị thất bại, nên bị chút nội thương, hộc chút máu mà thôi. Xem người khẩn trương tới như vậy sao? Đôi mắt của Lâm Lạc không khỏi ướt át. Nội thương của Lâm Hành Nam nặng hơn đời hắn nói rất nhiều. Nhưng khi chứng kiến hắn gặp nạn cũng không chút do dự vọt ra. Nếu không phải cố gắng tự mình đè nén thương thế, hơn nữa Lâm Hoành Phong đã luôn sợ hãi hắn thành thói quen. Nếu như thực sự động thủ, Lâm Hành Nam sẽ bị phát tác nội thương. Cả hai ông cháu đều khó thoát khỏi cái chết. Ra ra, đều tại cháu không tốt, nếu không bởi vì cháu... Tiểu tử thối, lão phu nhìn thấy người có tiền đồ như vậy, chỉ có cao hứng thôi. Không hổ là cháu trai tốt của Lâm Hành Nam ta, một mình đánh 9 tên, thật khí phách, đủ để trút giận cho ta rồi. Lâm Hành Nam cất tiếng cười to, nhưng lập tức ho khan, chòm râu dính đầy vết máu loang độ. Ra ra! Không, không có việc gì, không việc gì đâu mà. Chỉ cần đả tọa vài ngày thì có thể điều dưỡng tốt trở lại. Đừng quên Ra Ra của cháu là đệ nhất cao thủ Lâm gia, sẽ không bị vết thương nhỏ này đánh bại đâu. Lâm Hành Nam phất phất tay không thèm để ý. Bên ngoài bỗng truyền tới một trận tiếng đập cửa, làm Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam đồng thời ngẩn ra. Nếu như hiện tại Lâm Hoành Phong đánh tới cửa, tất nhiên sẽ là một trận đại họa. Ra ra, để cháu ra ứng phó cho. Lâm Lạc đưa Lâm Hành Nam vào phòng trước, lúc này mới đi ra đình viện mở cửa ra. Nhưng người đứng trước mặt hắn làm hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới Nam Nhược Hoa. Hắn không khỏi sửng sốt, chợt nói: Nam tiểu thư có chuyện gì sao? Cho ngươi này. Bàn tay mềm mại của Nam Nhược Hoa đưa qua chiếc bình nhỏ bằng ngọc, miệng bình dùng sáp bịt lại, không biết bên trong rốt cuộc là có vật gì. Lâm Lạc tràn đầy khó hiểu, không khỏi đưa mắt nhìn nàng ta. Đây là cửu truyền ngọc lộ hoàn, truyền trị nội thương đấy, Lâm Lạc không khỏi sững sờ, nhưng vẻ mặt không có việc gì, cười nói. Đa tạ Nam tiểu thư quan tâm, nhưng ta cũng không bị nội thương gì, xin Nam tiểu thư mang về đi. Nam Điều Hoa lộ ra tia tươi cười như có như không, nhưng không hề rút tay lại. Ta không phải là cho ngươi. Chẳng lẽ nàng nhìn ra được Lâm Hành Nam đã bị nội thương ư? Trong lòng của Lâm Lạc bây giờ không khỏi phát lạnh. Đầu tiên là khi gặp nàng, Lâm Lạc đã có cảm giác nàng thật là nguy hiểm. Hiện tại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn lập tức vận khởi chân nguyên lực. Nếu bị nàng để lộ tin tức Lâm Hành Nam bị thương, hắn và Lâm Hành Nam đều phải chết. Bắt nữ nhân này lại. Chớ có khẩn trương. Nam Nhược Hoa nhàn nhạt cười, đẩy bình ngọc cho Lâm Lạc. Người có thể đi tin tưởng người khác. Lâm Lạc nhướng mày, đưa tay tiếp nhận bình ngọc mà không ra tay. Nếu như trong lòng nàng mang theo ác ý, căn bản không cần tới đây, chỉ cần trực tiếp đem tin tức trăng ra ngoài là xong. Đương nhiên, cũng có thể nàng muốn thử thăm dò Lâm Lạc để đến chính xác là Lâm Hành Nam có bị thương hay không. Thế nhưng Lâm Lạc lại chọn tin tưởng đối phương, đây là một loại trực giác. Thấy Lâm Lạc tiếp nhận bình ngọc, Nam Nhược Hoa lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, quay người lại nhẹ nhàng lướt đi. Vì sao chứ? Lâm Lạc không nhịn được cất tiếng hỏi. Coi như kết một mối thiện duyên đi. Nam Nhược Hoa chợt ngừng chân, nhưng đã lập tức bạch y phiêu phiêu biến mất trong bóng đêm. Thiện duyên sao? Lâm Lạc thì thào tự nhủ, hắn lút vào phòng đem chuyện vừa rồi nói với Lâm Hành Nam. Đem bình dược đưa cho lão phu xem qua nào. Lâm Hành Nam thoáng nhướng mày vươn tay ra. Lâm Lạc lấy bình ngọc đưa tới. Lâm Hành Nam tiếp lấy mở nắp. Một hương thơm ngát phiêu tán ra ngoài, làm tinh thần hai người đều rung lên. Đúng là linh dược. Lâm Hành Nam lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tinh tỉnh nóng nảy, nồn nóng, lập tức đổ đan dược ra tay, không chút chần chờ bỏ vào miệng nuốt chửng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công điều tức chữa thương. Lâm Lạc thủ vệ ở bên cạnh không dám có chút khinh thường nào. Sau hơn nửa canh giờ, Lâm Hành Nam đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra tiếng cười to. Gia Gia, thương thế của Gia Gia đã lành rồi à? Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ cất tiếng hỏi. Thần tình của Lâm Hành Nam vô cùng vui vẻ nói. Chẳng những thương thế đã lành, còn chạm tới cánh cửa tiên thiên, nắm giữ cơ hội đột phá đấy. Linh dược kia thật quá thần kỳ, chẳng những có thể chữa thương thế chỉ trong nửa canh giờ, còn có thể giúp Gia Gia của ngươi chiếm được cơ hội đột phá, chờ đợi đã lâu. Thiện duyên sao? Nhân tình này thật đúng là quá lớn. Lâm Lạc không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không phải người tri ân không báo. Nếu Nam Nhược Hoa đã cho hắn một nhân tình lớn như thế, hắn phải làm sao mới trả được đây? Lạc Nhi, tiểu cô nương kia có phải vừa ý người hay không? Lâm Hành Nam mở trừng mắt nói với Lâm Lạc. Qua năm người cũng tròn 18 tuổi, có thể cưới vợ sinh con được rồi. Lâm Lạc lắc đầu, hắn chỉ mới gặp qua Nam Nhược Hoa có một lần, và lần vừa rồi là lần thứ hai. Hơn nữa dù thực sự có chuyện nhất kiến trùng tình sẽ đánh ngang tài, nhưng ánh mắt của Nam Nhược Hoa vẫn trong suốt, không có dấu hiệu đã động tâm vì hắn. Lạc Nhi, người đã lấy được danh đầu trong cuộc tỷ võ tế điện, có thể đi thành Bồng Sơn, đây là kỳ ngộ của ngươi, cũng là khảo nghiệm thật lớn đối với ngươi. Lâm Hành Nam bắt đầu kể lại những lời giống như Lâm Hoành Phong từng nói qua, đem việc tồn tại của Bạch Vân Tông kể lại một lần. Bạch Vân Tông. Lâm Lạc lập tức nghĩ tới Chư Đại Hải. Trước đó, hắn từng nói qua toàn bộ dược điếm của Bạch Dương Trấn đều thuộc về Bạch Vân Tông. Thì ra là khổng lồ to lớn đến như thế. Ra ra, khi nào thì có thể xuất phát ạ? Trong vòng 10 ngày thôi. Lâm Lạc gật đầu, bởi vì cửu giai yêu hạch căn bản là không thể mua được. Hắn muốn luyện hóa yêu hạch nhiều nhất đạt tới hậu thiên cửu tầng. Mà tuy Thanh Bông Sơn tràn đầy những mạnh thú, nhưng không thiếu thiên tài địa bảo như thiên đàm bộc kim. Nếu đạt được, tốc độ tu hành của hắn sẽ thăng nhanh. Vài ngày sau, Lâm Gia đem 10 tộc nhân đạt danh hiệu đầu tiên trong tế điện giao cho ngũ trưởng đáo Lâm Thiên Sang xuất lĩnh đi tới thành Mông Sơn. Bên trong đội ngũ còn có vài người họ khác. Họ cũng giống như thực khách, ký văn tự bán mình cho Lâm Gia. Đời này chỉ có thể phục vụ cho Lâm Gia. Bọn họ có 4 người, trong đó 2 người đạt tới bạo khí cảnh. Dưới 25 tuổi, tiềm lực thật lớn, đáng giá để bồi dưỡng. Trong đó còn có một người làm Lâm Lạc không tưởng tượng được, đó chính là Nam Nhược Hoa. Nghe Lâm Hành Nam nói là do Nam Nhược Hoa đưa thỉnh cầu với hắn, mà Lâm Lạc thiếu nhân tình lớn của người ta. Lâm Hành Nam mới thống khoái đáp ứng, mạnh mẽ rút ra một người đã được dự định trong danh ngạch.

Mỗi người khác đều khoanh tay trước ngực cười, tự hồ không cảm thấy được hành vi của thanh niên kia có điều gì đã không ổn. Mà lúc này có rất nhiều người nghe được động tĩnh liền chạy tới vây xem. Thì ra là La Cương, hắn lại muốn khỉ dễ người mới. Không có biện pháp, ai bảo người ta là đệ tử Bạch Vân Tông, trời sinh ưu thế hơn người. Vì sao bộ dáng của tiểu tử kia lại chật vật đến như vậy? Ôi dạo, nghe nói Lâm Gia khi đi tới bị một đầu mãnh thú cường khí cảnh tập kích, có hai tộc nhân bị mãnh thú giết chết, chẳng lẽ hắn chạy thoát được sao? Ta nhận ra tiểu tử này chính là tiền phế vật đại thiếu gia của Lâm Gia đấy, không thể tưởng tượng được đã vào cảnh khí bảo giới còn có thể thoát khỏi miệng của một đầu mãnh thú cường khí cảnh. Nếu bọn hắn biết được Lâm Lạc chẳng những bảo vệ được tính mạng còn giết chết tam vĩ huyết lang, không biết còn giật mình như thế nào đây. Lâm Lạc lạnh lùng nhìn La Cương rồi nói, vì cái gì chứ? Không vì cái gì cả, đây là quy củ, cho các người biết nơi này không phải Bạch Dương Trấn. Đừng quản ngươi là công tử hay thiếu gia gì, đều phải thức thời cho lão tử ta. La Cương dùng đầu ngón tay chỉ vào mũi Lâm Lạc. Oanh một tiếng, Lâm Lạc một quyền đánh ra, nhanh như điện quang hỏa thạch, căn bản không cho La Cương cơ hội phản ứng. Nhất thời bị đánh bay tung lên, xẹt qua một đường cong trên không trung, rồi té ngã trên mặt đất. Ở trước mặt Lâm Lạc chỉ có hai con đường, nhất là nén giận làm chó, hai là khởi một trận chiến, dùng đám tay đánh ra sự tôn kính của người khác. Nếu đời này mà là Bạch Vân Tông dùng bố trí thành địa phương cho tam đại gia tộc cùng tông môn đệ tử huấn luyện, sẽ không cho phép có tình huống giết người xuất hiện. Trước khi xuất phát, Lâm Hành Nam từng nói qua, cần Lâm Lạc thể hiện ra thực lực thích hợp. Doanh địa Thanh Sao lấy người mạnh là vua, kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc, không hề có chút tôn nghiêm nào. Một quyền của Lâm Lạc cũng không phải hành động chút cảm phẫn, mà là suy nghĩ kỹ mới đánh ra. Khiếp sợ, tuyệt đối là khiếp sợ. Trong khoảnh khắc toàn trường lặng ngắt như tờ. Người này thật quá kiêu ngạo đi. La Cương kia là ai chứ? Người ta là đệ tử Bạch Vân Tông. Hắn lại dám ở trên địa bàn của người ta một quyền đánh bay La Cương. Đây thật không biết nên dùng là hung hăng càn quấy hay là liều lĩnh mà hình dung đây. Ta chán ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào mặt ta. Lâm Lặng dùng một loại ngữ khí phi thường bình thản, cất tiếng nói. Thật là trâu bò. Có vài người từng ở trong tiệc sinh nhật của Trầm Nguyệt Lâm gặp mặt Lâm Lạc. Thế nhưng, hắn có tính cách vô cùng hung hăng càn quấy, liền xuôi nổi nghị luận. Người này quả nhiên là phu trương vô cùng. Nhưng nơi này không phải Bạch Dương Trấn, hắn khẳng định phải gặp xui xẻo to. Nhưng đám người La Cương rất bá đạo. Vừa rồi một quyền kia làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Người dám đánh ta sao? La Cương bò lên, hắn vuốt cằm trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Lâm Lạc xuống tay rất có chừng mực, chỉ một quyền đem hắn đánh bay. Bằng không, nếu dùng toàn lực, cho dù không đánh vỡ đầu La Cương, cũng đánh nát cằm của hắn ta. Người không cảm thấy mình cần ăn đòn sao? Lâm Lạc cười lạnh. Chó khôn còn biết không cản đường, ngươi cản trở bổn thiếu ta thì đường, không còn phải cần ăn đòn thì là cái gì chứ? Khí phách, rất khí phách đấy. Những đệ tử tam đại gia tộc từng bị đám người La Cương nhục nhã, trong lòng đều kích động. Bọn họ không có dũng khí như Lâm Lạc, lúc trước lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng cổ phân uất vẫn luôn nín ngạn ở trong lòng. Muốn chết à? La Cương bạo trống một tiếng, mặc dù trong giới trẻ tuổi Bạch Vân Tông, hắn không được xưng là cao thủ, nhưng luôn tự cho rằng thân phận cao quý hơn đệ tử tam đại gia tộc. Vì vậy mới cố tình nhục nhã người của tam đại gia tộc để thể hiện ra chút tình cảm giác về sự ưu việt của mình. Nhưng Lâm Lạc chẳng những dám phản kháng, còn đánh hắn phăng xuống đất. Điều này không khỏi làm cho hắn vừa thẹn vừa giận. Nếu hai nam hai nữ cường khí cảnh kia ra tay, Lâm Lạc đương nhiên sẽ là bị thua, trừ phi hắn sử dụng chữ cấm thôi. Nhưng La Cương chẳng qua chỉ là hậu thiên thất tầng đỉnh phong. Thật ảnh của Lâm Lạc vừa mới xuất, cho dù không sử dụng lôi bạo sát, đều có thể chiếm được thượng phong. Lâm Hành Nam đã nói qua, người có thể cùng lúc tu luyện song hệ, hoặc là không hề có chút thành tựu, hoặc là đại phóng quang mang. Nếu không ngàn vạn lần đừng sử dụng. Điều này khiến cho Lâm Lạc phải đem ý niệm bộc lộ việc hắn cùng tu luyện cũ hệ càng thêm giấu sâu kín, chỉ sợ làm lão gia tử bị hoảng sợ. Mà hộ ảnh quyền cho dù đạt tới bát ảnh, chỉ có thể nói lực lĩnh ngộ của Lâm Lạc rất tốt, sẽ không làm người ta chú ý. Hai người giao chiến kịch liệt, chỉ đã xương cánh tay của Lâm Lạc bị gãy chưa lành nên rơi vào thế bị động. Dừng tay cho ta. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Một lão giả dáng người gầy thấp giống như quỷ bị xuất hiện giữa La Cương cùng Lâm Lạc. hai tay mở ra một cỗ lực lượng dịu dàng, nhất thời trải rộng, đem công kích của hai người hoàn toàn hóa giải. Bái kiến Triệu Nghi Trượng. Lạc Cường vội vàng cúi người thì thế. Đây là cường giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Quang vượng trên người của lão giả này giống như một bếp lò đang hừng hực tiêu đốt. Trong thân thể gầy yếu lại ẩn chứa lực lượng như muốn nổ tung. Lâm Lạc vươn một tay không người nói. Lâm Lạc bái kiến tiền bối. Được rồi. Ánh mắt uy nghiêm của lão giả đảo qua trên thân của hai người. Trong doanh địa này cấm đánh nhau. Lạc Cường cố tình vi phạm, phạt người đi trà gùi một tháng. Còn về phần ngươi... Lão nhân kia bỗng nhiên ngừng một chút rồi nói. Niệm tình ngươi mới đi vào doanh địa, còn chưa biết rõ quy củ, ta tạm tha cho ngươi lần này. Nhưng nếu lần sau tái phạm, trừng phạt nặng gấp đôi. Lạc Cường hậm hực đáp ứng một tiếng, thì lễ quay về trong doanh địa. Lâm Lặng thấy lão giả xử phạt xem như công bằng, cuối người thì lễ nói. Đa tạ tiền bối, pháp ngoại khai ân. Lão giả gần gần đầu nói. Lều trại của Lâm gia các ngươi đã xây dựng ở bên kia, tự mình đi qua đi nhá. Dạ vâng. Bởi vì lão giả kia ra mặt, một cuộc đại chiến liền tiêu tán trong vô hình. Mọi người liền tản ra tự đi lo công việc của mình. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, trong đám người nhìn thấy nhóm người của Lâm Đông Lưu. Biểu tình bọn hắn đều tỏ ra vẻ khó có thể tin, ngẩn người sững sờ nhìn Lâm Lạc. Phải biết rằng Tam Vĩ Huyết Lang là mãnh thú cường khí cảnh, còn mang bộ dáng thù hận nhân loại, tràn ngập cừu hận. Nhưng không ngờ, vẫn để cho Lâm Lạc chạy thoát ra ngoài. Vận khí của người này thật sự là mạnh mẽ tới nghịch thiên rồi. Bọn họ đều là những kẻ lâm trận bỏ chạy, bởi vì ánh mắt nhìn Lâm Lạc có vẻ né tránh, thậm chí còn có chút oán trách, tự hồ cảm thấy được Lâm Lạc nên chết dưới trảo của Tam Vĩ Huyết Lang. Như vậy sự xấu xa của bọn hắn sẽ không bị bại lộ. Lâm Lạc, người làm sao mà trốn được? Lâm Đồng Lưu không nhịn được cất tiếng hỏi, có thể thoát thân khỏi cương khí cảnh mãnh thú, thật sự là không sao tưởng tượng nổi. Lâm Hoành Phong đã suy đoán Lâm Lạc đã chiếm được bảo vật nghịch thiên, nên tu vi mới đột nhiên tăng mạnh như thế. Hắn liền động lòng tham. Lâm Lạc không thèm nhìn tới hắn, lập tức đi tới hướng khu vực của Lâm gia, biểu tình xem thường làm Lâm Đông Lưu tức muốn bốc khói. Trong doanh địa thành rào có chừng 30 đệ tử Lâm gia. Người phụ trách là phụ thân của Lâm Đông Lưu, tên là Lâm Nghiễm Sâm. Tu vi hậu thiên thập tầng cảnh giới cũng có thể xem như cường giả một phương. Sau khi Lâm Thiên Giang hoàn thành nhiệm vụ hộ tống thì đã quay về Lâm gia rồi. Mà trong những đệ tử Lâm gia chân chính tham gia thí luyện, người mạnh nhất là một đệ tử khác họ tên là Hàn Thiên của 3 năm trước. Hậu thiên cửu tầng đỉnh phong, nghe nói đã đụng chạm tới cánh cửa cường khí cảnh, có thể đột phá chỉ trong vòng 1-2 năm tới. Hàn Thiên khoảng 27 tuổi, chỉ chuyên tâm trong võ đạo, thái độ lãnh khốc ít nói, ngoại hiệu là Hàn Ách Ba. Đương nhiên chỉ là bị kêu lén sau lưng. Nếu không, thanh đao của hắn cũng không chỉ dùng bày biện rồi. Trầm Lý, hai nhà đều đã có đệ tử kiệt xuất, nhưng thực lực đồng dạng là hậu thiên cửu tầng. So sánh với hai thanh niên nam nữ mà Lâm Đạc nhìn thấy ngoài cửa doanh địa, thực sự là kém quá xa. Hai người kia tên là Trung Vĩnh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt đều là đệ tử Bạch Vân Tông, là hai người đạt tới cường khí cảnh mới nhất trong doanh địa. Doanh địa này sở dĩ thành lập trong Thanh Bông Sơn, đương nhiên là có đạo lý. Mỗi người tí luyện đều có thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi điểm, mà điểm có thể dùng đổi đan dược, tài liệu, thậm chí là bí kỹ. Chẳng hạn như trong dược phổ của Bạch Dương Trấn, tăng nguyên đan phẩm chất cao nhất chỉ có trung phẩm, chỉ có thể cung cấp cho võ giả bão khí cảnh. Nhưng đời này có cả tăng nguyên đan thượng phẩm, đối với võ giả cường khí cảnh thật sự có lợi ích rất lớn. Ngẫm lại toàn bộ dược phù trong Bạch Dương Trấn đều thuộc về Bạch Vân Tông. Bọn hắn đương nhiên có được tăng nguyên đan do chính đan sư của họ luyện chế, không ngừng liên tục cung ứng, tốc độ tu luyện nhanh chóng cũng không có gì là đáng kỳ quái. Với cách nói của Lâm Hành Nam, chỉ là một đầu heo, chỉ cần ăn được nhiều đan dược như vậy, cũng có thể trở thành một đầu heo cảnh giới bạo khí cảnh. Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, tăng quyền đan đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn vừa ý chính là tài liệu dùng bí kỹ. Hồ Ảnh Quyên, thất huyền kiếm của Lâm gia ở trong này đều có thể đổi tới. Trên thực tế, lúc trước là do tiền bối của Lâm gia tham dự thí luyện nên đổi về, sau đó mới được xem là bí điển trong gia tộc. Mà Lâm Lạc phát hiện, Hồ Ảnh Quyên không phải vũ kỹ cao sầu nhất, chẳng hạn như phá thương quyền cùng tan liệt trảo đều dùng số điểm đổi cao hơn so với Hồ Ảnh Quyền tới 3-4 lần. Ngay từ đầu Lâm Lạc còn cảm thấy kỳ quái. Nếu uy lực của tàn liệt trảo càng mạnh,

Trong 4 ngày Lâm Lạc tổng cộng đánh chết 20 đầu thanh mi lộc, trong đó còn có 9 con là hậu thiên thất tầng, 11 con là hậu thiên lục tầng. Về hậu thiên ngũ tầng, bởi vì độ dài của đuôi không phù hợp yêu cầu của nhiệm vụ, mà Lâm Lạc lại không cần dùng ngũ giai yêu hạch, nên không cần phải đi uổng phí khí lực làm chi. Đương nhiên, ngoài trừ thanh mi lộc, hắn còn thuận tay giết vài mãnh thú cảnh giới hậu thiên thất tầng khác. Mãnh thú hậu thiên bát tầng không phải hắn không muốn giết, mà là không giết được. Bởi vì loại mãnh thú kia, nếu đánh nhau thấy không thắng liền chạy trốn. Hiện tại Lâm Lạc còn chưa đủ năng lực truy đuổi mãnh thú hậu thiên bát tầng. Nhưng người khác muốn ở trong 4 ngày, đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ này, phải có vài người hợp đội đi săn giết, hoặc là có đường tu vi cường khí cảnh. Nhưng lập đội ngũ thì phải lại chia phần. Thế nhưng, với thực lực của cường khí cảnh lại chướng mắt 100 điểm tích phân kiểu này. Vì thế, tốc độ thu tích phân cũng là Lâm Lạc xem như khả quan. Chạy suốt một ngày, doanh địa Thanh Giao đã xuất hiện ở phía xa xa. Nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên dừng bước, bởi vì trước mặt của hắn xuất hiện 7 thanh niên nam tử, tản ra thành hình quạt ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu tử, nếu không muốn nếm đau khổ thì lưu lại toàn bộ thu hoạch của ngươi. Nếu không, chúng ta không để ý đánh cho ngươi một trận, sau đó mới lấy đi đồ vật trên người của ngươi đấy. Một nam tử mặc quần áo hoa văn sặc sỡ, dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống cất tiếng nói. Cướp giữa đường sao? Không sợ bị doanh địa trách phạt sao? Lâm Lạc nhàn nhạt cười. Tuy rằng trong vài người này có 3 người là hậu thiên thất tầng tu vi, 4 người khác là hậu thiên lục tầng, nhưng trong ngày luận võ tế điển, Lâm Lạc từng dám một mình khiêu chiến đến 9 người, mà trong đó có 3 người còn là hậu thiên bát tầng võ giả. Không thể đấu với nhau là chỉ tính ở bên trong doanh địa, mà bên ngoài doanh địa chỉ cần đừng làm ra tai nạn chết người, đánh cho long trời lở đất cũng không có ai đi quản đâu. Nam tử kia khoanh tay trước ngực cất tiếng nói, hiện tại người ngoan ngoãn đem đồ vật trên người người giao ra đây đi. Bảy người này đại khái chuyên làm mua bán chặn đường và cướp bóc, bởi vì nơi này là quãng đường nhất định phải đi qua khi về doanh địa. Bọn hắn chứng kiến người thí luyện nhân số ít ỏi sẽ ra tay cướp đoạt, đem nhiệm vụ mà người khác vất vả hoàn thành chiếm làm của riêng. Nhưng có câu nói, thường ngày bắn nhạn, có ngày bị nhạn mổ mù mắt. Lâm Lạc không khỏi cười nói, hôm nay các người đã cướp được mấy người rồi. Nam tử lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cất tiếng quát. Sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Mau mau đem đồ vật giao ra đây, bằng không đừng có trách. Lâm Lạc chỉ một ngón tay rồi nói, nghe cho rõ đây, đánh cướp đem đồ vật trên người các người giao ra đây, miễn cho bọn thiếu gia phải ra tay, vừa mất tiền tài vừa phải chịu khổ. Bảy người kia mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to, tự hồ vừa nghe được câu chuyện vô cùng buồn cười. Ta có nghe lầm không đây? Tiểu tử này muốn đánh cướp chúng ta đấy. Chẳng lẽ hắn là một kẻ ngốc sao? Người như vậy chúng ta đúng thật là lần đầu tiên gặp được. Lâm Đặc cũng cười vang hà hà, nhưng thân hình chợt lóe, liền hướng nam tử hoa y vọt tới, nhanh như thiểm điện. Hoa y nam tử căn bản không hề nghĩ tới bị Lâm Lạc dám lấy một địch bảy, trong lòng vội vàng chỉ kịp đem hai tay chắn trước mặt. Oanh một tiếng, Lâm Lạc đánh ra một quyền, lôi bạo sát dùng hợp thất ảnh, cho dù hậu thiên cửu tầng võ giả cũng phải ôm hận. Tên nam tử kia làm sao mà chống đỡ, chỉ nghe thanh âm răng rắc chợt vang lên, song trường của kẻ kia lập tức bị đánh gãy, cả người như bị dư kình oanh bay, ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ tích ưu mỹ rồi rơi xuống mặt đất. Một mảnh tịch mịch hoàn toàn. Hỗn đản, thật sự dám trả tay đối với Phùng sư huynh, tiểu tử này muốn lật trời rồi. Đánh hắn đi, không đánh đứt tay chân của hắn, bảy người chúng ta còn mặt mũi gì nữa, đánh, xông lên. Sáu người còn lại lửa giận bùng lên, lập tức hướng Lâm Lạc vây công. Lâm Lạc không chút sợ hãi, lôi bảo săn cùng thất ảnh đồng thời xuất ra, cả người như hổ lạc bầy dương, tuy rằng một mình địch chúng nhân, nhưng vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Ép tới sáu người kia chỉ còn có thể chật vật chống cự. Mẹ nói chứ, tiểu tử này giả trừ ăn thịt hổ, căn bản không chỉ có thực lực hậu thiên thất tầng. Mẹ nói chứ, là ai truy tư liệu đấy, đem lão tử làm cho khổ rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta đánh không lại hắn. Chạy mau, về trong doanh địa đi. Một đám người mất đi ý chí chiến đấu, làm sao là đối thủ của Lâm Lạc. Hộ ảnh quyền của hắn chớp động, toàn bộ đám người đều té ngã trên mặt đất, không ngừng rên rỉ kêu thảm. Lâm Lạc cười ha ha, không chút khách khí, đem đồ vật trên thân bảy người lục soát băng sạch. Có câu nói, đi ra là hỗn đản, luôn phải trả giá. bảy người này luôn đi đánh cướp của người khác, bây giờ bị Lâm Lạc cướp sạch trở lại. Tiểu tử, chúng ta là người của Bạch Vân Tông, người dám ra tay đối với chúng ta, người nhất định phải chết, chết chắc ngươi rồi. Hoa Y nam tử còn cãi bướng mấy câu, đem Bạch Vân Tông ra và dọa người ta. Lâm Lạc dùng một cước dẫm lên trên mặt Hoa Y nam tử, dùng sức nghiền vài cái. Lắm mồm quá! Hoa Y nam tử giận điên cả người. Bọn hắn làm việc cướp bóc này đã một thời gian, nhưng người của Tam Đại gia tộc bởi vì kiêng kỵ thân phận Bạch Vân Tông của bọn hắn mà bị đánh cướp chỉ có thể nén giận im lặng. Bọn hắn lại thông minh không dám đi trêu chọc dạng cao thủ như Hàn Thiên, bởi vậy luôn hoành hành không sợ, nhiều lần đắc thủ. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Lâm Lạc không sợ lời uy hiếp của hắn, lúc này không tiếp tục né răng, âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi thoát thân phải đưa cao thủ trong phái đến cho Lâm Lạc một cái lần giáo huấn khắc sâu. Không bổn sự còn học người ta cướp bóc à, ngủ thật. Trước khi đi, Lâm Lạc còn lưu lại một câu nói làm vài người vừa hận vừa thẹn, hận không thể chùi đầu xuống đất. Sau khi trở lại doanh địa, Lâm Lạc đi tìm người phụ trách của Bạch Vân Tông giao phó nhiệm vụ. Tuy rằng hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ truy giết Thành Bỉ Lộc, nhưng theo tài liệu đánh cướp từ trên đám người Hoa Y nam tử, tổng cộng đã lấy được 300 điểm tích phân, xem như đã có được chút bút tài tiểu tài. Đáng tiếc, nhiệm vụ đánh cướp tới chỉ lấy được 100 điểm thôi, nhưng có thể bị bảy người kia cướp được, chỉ sợ cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ thấp như thế. Trong những nhiệm vụ mà Bạch Vân Tông tuyên bố, có nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành một lần, có loại thì được lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như Thành Bì Lộc thì có thể nhiều lần truy giết. Lâm Lạc hỏi thăm người phụ trách mới biết được, thì ra trong Bạch Vân Tông có một vị trưởng lão đặc biệt thích dùng đuôi của Thành Bì Lộc làm thức ăn. Trong cái doanh địa nhỏ nhỏ này, bảy người Hoa Y nam tử đi cướp của người ta không thành, còn bị Lâm Lạc cướp lại, ngược lại rốt cuộc nhanh chóng chuyển khắp ra ngoài, làm đệ tử Tam Đại gia tộc phi thường được rút giận. Nhưng cũng có không ít người vui sướng khi thấy người ta gặp họa, cho rằng Lâm Lạc đắc tội người của Bạch Vân Tông, khẳng định ngày sau sẽ không được yên thân. Ở bên trong doanh địa nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm vài ngày, Lâm Lạc lại rời đi. Nhưng lần này, hắn mới đi ra khỏi doanh địa, liền bị hai người chặn đường. Một người là Hoa Y nam tử, còn một người là thanh niên nam tử sắc mặt thật âm trầm. Lâm Lạc, ta đã nói rồi, người nhất định phải chết. Hoa Y nam tử dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc căn bản không thèm nhìn hắn, chỉ đem lực chú ý tập trung lên thanh niên nam tử kia. Tu vi người này đã tới hậu thiên bát tầng đỉnh phong, đã sắp đạt tới hậu thiên cửu tầng rồi. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là một cường giả. Bỉ nhân tồn phúc thông. Nam tử sắc mặt âm trầm bằng sương cất tiếng nói. Lâm Lạc. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Lâm Lạc cũng báo ra tên của mình. Thật sự huynh, con cùng hắn nói nhiều làm gì, nhanh đánh cho hắn tàn phế đi. Hoài nam tử kia vội thét lên một câu. Sắc mặt Tôn Phúc Tông vẫn âm trầm như nước, chỉ liếc mắt nhìn Hoa Y nam tử, làm sắc mặt đối phương chợt căng thẳng, không dám tiếp tục thúc giục hắn. Hắn nhìn Lâm Lạc rồi nói, đệ tử của Bạch Vân Tông còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn, bản thân của ngươi với hai tay, ta có thể để cho ngươi lưu lại hai cái chân. Nếu để ta ra tay, là tay chân toàn bộ đều bị phế, ngươi muốn tự mình động thủ hay muốn ta ra tay đây? Thật là khoa trương, thật là bá đạo. Tuy rằng Lâm Lạc luôn làm ra vẻ trác táng, nhưng tự nhận mình cũng không tới mức không nói lý lẽ tới như vậy. Lâm Lạc không khỏi tự cảnh tỉnh, ở trên thế giới này, khiêm tốn cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ chỉ làm cho người khác nghĩ người thật dễ là bắt nạt. Mặc dù hắn mới tiến vào doanh địa, đã hùng hằng cho là cường giáo huấn, nhưng hiển nhiên đối tượng hắn lựa chọn còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ để lập uy. Xem ra ngày sau, hắn càng phải hung hăng càn quấy thêm một chút, tiếp tục bá đạo thêm một chút, như vậy mới làm kẻ khác phải e ngại đối với hắn. Lâm Lạc mỉm cười rồi nói, tôn tử, không bằng bổn thiếu gia cho người một lựa chọn, lập tức cút ngay trước mặt bổn thiếu gia, hoặc bổn thiếu gia chặt đứt tay chân và đá đít người. Sắc mặt vốn đã âm trầm của Tôn Phúc Thông không khỏi thêm bằng sương hơn. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nói, người đã khăng khăng một mực như vậy, vậy chỉ có nhận đau khổ thôi. Đinh một tiếng vang lớn, trường kiếm từ hồng của hắn phóng ra. Tôn Phúc Thông chỉ kiếm vào Lâm Lạc, theo tay vùng lên, mũi kiếm xé rách không khí, bốn đạo bóng kiếm chớp động, kinh điện kiếm sao. Trong lòng của Lâm Lạc chợt động, đục trường hắn ở địa phương đổi vì tích phân đã từng gặp qua miêu tả vũ kỹ này. Một kiếm pháp này tương đương với hộ ảnh quyền cấp cao, cảnh giới cao nhất có thể đồng thời đánh ra 11 kiếm. đừng xem nhiều hơn 3 kiếm, nhưng nếu song phương thể lực ngang nhau thì chỉ cần nhiều hơn 1 kiếm đã đủ quyết định thắng thua, huống chi là 3 kiếm. Nhưng bất cứ môn vũ kỹ nào muốn đạt tới đại thành đều phải bị chế ngự bởi tu vi cùng lĩnh ngộ của võ giả. Đây cũng giống như là một thanh thần binh ở trong tay người trưởng thành như hổ thêm cánh, trong tay của đứa trẻ con còn có khả năng tự mình bị tổn thương. Muốn đổi một bộ kiếm pháp này phải dùng tới 3 vạn điểm để mà đổi, là một trong những vũ khí có giá cả cao quý nhất. Lâm Lạc vươn bàn tay hướng đối phương vẫy vẫy mà nói, bổn thiếu gia tùy tiện sẽ chơi đùa với người một lần. Muốn chết à? Tôn Phúc Thông quát lạnh một tiếng, thân ảnh phóng ra, một kiếm xuất ra, 5 ảnh kiếm đồng thời là bay ra, nhanh như một tia chớp. Lâm Lạc nâng quyền đầu lên, tự ảnh phát động, đồng dạng ngũ quyền đối ứng bằng ngũ kiếm. Sau khi đã tới bạo khí cảnh, chân nguyên lực nhập vào cơ thể, trên tay Lâm Lạc cuốn lấy chân nguyên lực giống như dẫn theo một tầng sát trụ vô hình, vì vậy mới dám dùng nắm tay mà đối kháng với lợi kiếm kia. Trên mặt của Tôn Phúc Thông lộ ra tia thận trọng, vũ kỹ không thể học cấp tốc, có thể có được trình độ như vậy thật là bất phàm. Hắn hiện lên tia cười lạnh mà nói, đáng tiếc cho một thiên tài còn chưa nổi danh đã phải chết. Trường kiếm chắn tới, sau đạo kiếm ảnh đồng thời xuất hiện, hàn quang phóng đầy trời. Tôn tử, nói mạnh miệng không phải là thói quen tốt đâu. Lâm Lạc cười lớn một tiếng, ngũ ảnh phát động, đồng dạng đánh ra 6 đạo quyền ảnh. Bóng kiếm cùng quyền ảnh lại một lần nữa đồng thời chôn vùi, một kích này lại tương xứng với nhau. Tôn Phúc Thông nhíu mày, càng ngày càng gấp gáp, chân phải bước về phía trước một bước. Trong lúc dừng chân đó, giống như là đồi núi bị chấn lại. Hư một tiếng, cả người hắn bắn ra như là một thanh tiễn khí. Trường kiếm lại vung lên, rũ ra 6 đạo bóng kiếm khác. Có thể bước ta sử dụng một chiêu này, người bị bại cũng không có oan. Lâm Lặng không khỏi cười ha ha, cuồng ngạo, chỉ nhân này quả nhiên là không có thể nói lý. Tuyệt chiêu vừa ra, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Chính là ngũ ảnh cũng dám kiêu ngạo như thế. Tuy Lâm Lạc cũng không xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng cũng không có khinh thị bất luận kẻ nào. Kiêu ngạo chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Hồ áp ngũ hành. Lâm Lạc hữu quyền chém ra, diễn hóa ra lục đạo quyền ảnh, đón đánh từ trên xuống dưới. Chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch, bùm một tiếng. Liên tiếp những tiếng trầm đục vang lên. Bóng kiếm đầy trời lại thêm một lần nữa bị Lâm Lạc một kích chôn vùi. Không có khả năng, ta cũng không chỉ có thực lực ngũ ảnh, loại tiểu nhân vật như người rõ ràng cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy sao? Tôn Phúc Thông tựa hồ cảm thấy ủy khuất thật lớn đau, hồn hển giận dữ thét lên. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Lạc ngầm nhẹ một tiếng, thực thứ 6, hồ ảnh quyền đi ra, quyền kình ngập trời phóng tới. Lục ảnh. Hai mắt của Tôn Phúc Thông trợn mắt, lộ ra biểu lộ không thể tự tin. Nhưng khiếp sợ uy hiếp như vậy, cũng không thể là bởi vì vậy mà thúc thủ chịu trói. Trường kiếm của hắn run lên, thoải mái xuất ra đạo đạo bóng kiếm, tận lực ngăn trở. Cao thủ tranh chấp, ưu thế mảy may cũng sẽ ở không ngừng trong quỹ tích mà biến thành thắng thế. Huống chi, nhiều nhất ảnh cũng không có phải là ưu thế mảy may, mà là ưu thế tương đối rõ ràng. Tình thế của Tôn Phúc Thông cực kỳ xấu hổ. Tuy thực lực của Hoa Y Nam Tử hơi kém, nhưng nhãn lực còn không có kém đến nỗi, không nhìn ra được ai chiếm ưu thế, ai đang là chiếm được thế thượng phong. Hắn không khỏi tâm kinh đảm hàn, âm thầm ảo não, sớm biết như thế mà nói, lúc trước tuyệt đối không nên trêu chọc Lâm Lạc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đường lui nữa. Vì thỉnh Tôn Phúc Thông ra tay, hắn trả một cái giá thật là lớn. Tuy Tôn Phúc Thông không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc, nhưng kia cũng là người trong vài cao thủ của một đời trẻ tuổi tông môn. Người như vậy cũng thua trong tay Lâm Lạc, tất nhiên sẽ khiến cao thủ khác trong tông môn mà không phẫn. Chỉ cần dẫn tới một người như Trùng Vĩnh Thanh hoặc là Thượng Quan Nguyệt ra tay, dùng tu vi cương khí cảnh của bọn họ thu thập Lâm Lạc còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ tới đây, Hoa Y Nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chậm rãi lùi về phía sau. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, liên tục bày lục ảnh đánh ra. Tôn Phúc Thông cuối cùng khó có thể chống cự, bị một quyền của hắn đánh cho nằm bẹp xuống đất. Người muốn đánh bại hai tay hay là chặt đứt hai chân của người chứ? Lâm Lạc một chân dẫm lên trên lòng bàn tay của đối phương, tiếng nói lạnh như băng. Nhanh thả ta ra, lại quỳ xuống hướng ta bồi tội. Bạch Vân Tông không phải người có thể đắc tội được. Tôn Phúc Thông còn rất mạnh miệng, trả lại một câu. Giữa chân của Lâm Lạc vừa dùng lực, xương ngón tay của đối phương đã bị hắn dẫm cho nát bấy. làm cho Tôn Phúc Thông bỗng dưng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Đối phương tự nhiên muốn cắt đứt tứ chi của hắn, Lâm Lạc tự nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, không có chút khách khí gì. Dù sao, đoạn ân oán này đã kết xuống, duỗi đầu một đao, con đầu lại cũng là một đao, Lâm Lạc còn sợ cái gì nữa. Nhưng hắn cùng đệ tử của Bạch Vân Tông kết xuống thù hận cũng càng ngày càng sâu. Lúc này đây, sau khi rời đi doanh địa, hắn phải đạt tới hậu thiên thập tầng mới có thể trở về. Thí luyện giả tranh cãi, tự nhiên là do thí luyện giả tự mình giải quyết. Đây là quy củ do doanh địa định ra. Tin tưởng Bạch Vân Tông cũng sẽ không tự tát vào mặt của mình. Còn nữa, sau khi tiến vào cương khí cảnh, cho dù công địch lại võ giả hậu thiên thập thất tầng, thập nhị tầng, nhưng Lâm Lạc cũng có thực lực tự bảo vệ chính mình. Lâm Lạc, ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Tôn Phúc Thông như bị bệnh tâm thần gầm rú mà nói. Cái gọi là tay đứt ruột xót, xương con tay của hắn bị Lâm Lạc dẫm cho đứt gãy. Hắn ta đau đến mức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Lâm Lạc chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem hai tay hai chân của Tôn Phúc Thông toàn vạn dẫm cho gãy hết, trực tiếp làm cho người này đau nhức đến hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc, trên người của người này cũng không có mang vật gì. Sau khi Lâm Lạc vơ vét một lần, liền lập tức viễn độn mà đi. Ở một nơi không có ai chú ý, Hoa Y nam tử trượt xuống, tên kia nhất định là đi tìm viện binh. Võ giả bạo khế cảnh Lâm Lạc cũng có thể thực lực đánh một trận, nhưng gặp cỡ Trung Vĩnh Thanh hoặc là Thượng Quan Nguyệt mà nói, hắn trước mắt còn xa không phải là đối thủ. Hắn cũng không phải là người huyết dũng muốn thể hiện, tự nhiên là chuồn mất ngay. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nói sau hắn căn bản cũng không cần phải 10 năm mới có thể giết quay trở lại mà báo thù cho chính mình.